9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 259, cự mãng và chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đứng trước cửa, ta ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt. Do trời mưa, hương có phần nhạt nhòa, nhưng lại như sợi tơ quấn quýt, khiến người ta vô cùng để ý. Chỉ là sau đó bị mãng xà tập kích, rồi lại phải nghiệm thi, phá án, chuyện ấy ta cũng tạm gác sang một bên. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là hương từ túi thơm Trần Quý Nguyên để lại cho ta. Trên thân con mãng xà kia cũng có mùi đó. Nó hẳn là biết ta chính là người mà chủ nhân nó để nó đợi để gờ. TCST, nó có hai nhiệm vụ. Một là bảo vệ tiểu chủ nhân của nó. Hai là đợi ta đến, để ta mổ bụng nó, lấy ra trứng vật mà chủ nhân để lại giao cho ta. Chu Chiêu vừa nói, vừa liếc xuống y phục của mình. Vì giết mãng xà, trên người nàng thực ra vương không ít máu. Chỉ là nàng quen mặc áo đen, nhìn vào không quá kinh người. Bạch Thập Tam Nương, quả thật là một nữ nhân vô cùng thông tuệ. Nàng tính toán mọi chuyện đến không sót một bước. Nàng tính chắc rằng sau khi những người kia quay về bẩm báo, người tâm phúc bên cạnh nghĩa phụ, kẻ đã thầm thương nghĩa phụ bao lâu nay, ắt sẽ nổi cơn ghen tức, tới Bạch Hoa Lâu để kết liễu nàng. Nàng nhân lúc ấy, sắp xếp một tiểu nha đầu bên cạnh mình, người không hề gây chú ý. Đến Trần gia, nếu những người ấy không chết, Bạch Hoa Lâu vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Chờ đến khi nàng sắc phai tình bạc, thì tiểu nha đầu ấy sẽ trở thành Bạch Thập Tứ Nương, lại tiếp tục bước trên con đường địa ngục mà nàng đã từng đi qua. Chu Chiêu nghĩ bụng, hẳn là toàn thể người trong Bạch Hoa Lâu đã từng có một cuộc nghị bàn. Họ ngồi chung một phòng, thương nghị rằng Bạch Thập Tam Nương chết trước, họ chết sau. Bạch Thập Tam Nương dặn Bạch Bà Bà rằng, lúc nhìn nàng chết, nhất định không được tỏ ra thương tâm, nhất định phải bán đứng nàng. Đúng như lời đã bàn trước đó, nói với hung thủ rằng nàng quả thực đem lòng ái mộ nghĩa phụ và đã giấu một chiếc khăn tay màu lam. Họ nhất định phải giả vờ lạnh lùng vô tình, giống như cách một bà chủ kỹ viện cùng bọn giữ cửa đối đãi với hoa nương. Phải có vẻ khinh bỉ, như vậy kẻ sát nhân tự phụ kia sẽ hành động như thường lệ, tùy tiện ném xác nàng lại nơi đó, để mặc bọn họ xử lý. Nàng hẳn cũng đã nghĩ đến, từ khi Tô Trường oanh nhập Bắc quân, lệnh giới nghiêm trở nên nghiêm ngặt hơn xưa, lại thêm chuyện ở Mê Thành, Trường An thành gió nổi mây vần, lòng người hoảng hốt, hung thủ không thể ở lại quá lâu. Hắn sẽ lục tung mọi thứ, nhưng không dám nán lại, càng không dám làm ầm ĩ gây động tĩnh lớn. Đúng lúc đó, Bạch Bà Bà có thể chuộc tội lập công, tỏ vẻ hối hận vì nhìn người không rõ, không quản nổi hoa nương. Bà ta có thể thề rằng mình nhất định sẽ xử lý tử thi, thậm chí đào 3 thước đất để tìm cho ra chiếc khăn tay màu lam kia. Chu Chiêu nghĩ thầm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bức họa con mãng xà khổng lồ cùng đứa trẻ quấn trong tã lót. Lầu nhỏ ấy diện tích vốn không lớn, đứa trẻ giấu trong chum rượu, sao lại không bị phát hiện? Ta nghĩ, hẳn như bức họa ấy vẽ, lúc đó con mãng xà khổng lồ kia đang cuộn mình trong chum rượu. Nó đã che chở cho tiểu chủ nhân của mình, sau khi Bạch Thập Tam Nương chết. Người trong Bạch Hoa Lâu theo đúng ước định đã sắp sẵn, treo nàng ở vị trí chính giữa, sau đó từng người một, thản nhiên đi đến cái chết. Họ không lo không ai phát hiện, bởi vì Bạch Thập Tam Nương từ sớm đã hẹn với thiêu nữ Tào Cầm, rằng nàng ta sẽ là nhân chứng đầu tiên xuất hiện dưới cơn mưa lớn buổi sớm. 7 thi thể treo trên hành lang, án mạng lớn như vậy sao có thể bị che giấu? Tiếng kêu của nàng ắt sẽ dẫn Bắc quân tới, mà Bắc quân đến, ắt sẽ theo đúng như Bạch Thập Tam Nương dự tính. Dẫn ta đến, không phải ta tự phụ, cho rằng bản thân tài giỏi nên được nàng tín nhiệm, mà là bởi ta nhiều lần bị ám sát, đã cùng đám người công tử dự kết mối thù không đội trời chung. Chỉ cần có một tia manh mối, ta nhất định sẽ truy cùng đuổi tận, tuyệt đối không để vụ án này trở thành án treo. Đình úy tự mỗi năm đều có vô số án chưa kết thúc. Có manh mối nhưng không nhiều, tra mãi không ra hung thủ, lâu dần chỉ đành tạm thời niêm phong. Đợi thời gian trôi qua, vẫn không có tiến triển, những vụ án ấy sẽ bị gác lên cao, không ai nhắc tới nữa. Tựa như vụ Sơn Minh Trường Dương án, năm đó, Chu Chiêu nói tới đây, hơi dừng lại, rồi bổ sung một câu. Đương nhiên, ta cũng thật sự rất lợi hại. Không khí nặng nề vì Bạch Thập Tam Nương của Mẫn Tàng Chi liền bị câu ấy của Chu Chiêu phá vỡ hoàn toàn. Hắn trợn trắng mắt, mặt mũi đâu rồi, để xe ngựa chạy một vòng trên mặt ngươi cũng phải mất một ngày một đêm đấy. Vừa dứt lời, đã cảm thấy một luồng sát khí lạnh thấu xương phả tới. Mẫn Tàng Chi theo bản năng nhìn sang, liền đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tô Trường Oanh. Đôi mắt không dùng được thì móc ra, cái miệng nói linh tinh thì khâu lại. Mẫn Tàng Chi dùng mình, cảm giác lông tơ dựng đứng cả người. Hai vị, đây là đình úy tự đấy. Tô tướng quân, không, giờ phải gọi là tiểu lỗ hầu rồi. Người chắc chắn muốn làm kẻ coi trời bằng vung ở đây à? Tô Trường Oanh thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, ở trước mặt Chu Chiêu, ta sao có thể là kẻ vô pháp vô thiên? Mẫn Tàng Chi lập tức hiểu ra ý ngoài lời của Tô Trường Oanh. Thật vô liêm sỉ, trước mặt tiểu Chu đại nhân thì vâng lời quy củ như chó nhỏ ngoan ngoãn. Sau lưng lại là lang sói Bắc Quân giết người không chớp mắt. Hắn rời mắt nhìn về phía Chu Chiêu, vừa định mở miệng tố cáo, đã nghe Tô Trường Oanh cất lời. Tiểu Chu đại nhân vốn dĩ rất lợi hại, ta chỉ đang nói thật mà thôi. Mẫn Tàng Chi nghẹn họng, tiểu Chu đại nhân, khóe môi người, có thể đừng nhếch lên cao như vậy không? Một phen gián đoạn khiến Chu Chiêu lại bình tâm sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hung thủ tuyệt đối không thể ngờ. Đứa bé kia lại được giấu trong một con mãng xà. Bởi với rắn mà nói, trẻ con chỉ là đồ ăn mà thôi. Rắn rời khỏi chum rượu, đứa bé sẽ lộ ra. Mà đúng lúc ấy thuốc giải phát huy tác dụng, nó sẽ tỉnh dậy, phát ra tiếng động. Dù cho lúc đó đứa bé chưa tỉnh, chúng ta không phát hiện ra, thì đôi vợ chồng Trần gia đến đón cũng sẽ nói rõ. Trong lầu còn một đứa trẻ. Bạch Thập Tam Nương bày ra cục diện tử vong này có ba mục đích. Một là để công khai, đường đường chính chính giao đứa trẻ cùng chứng vật vào tay ta. Hai là cố ý gây động tĩnh lớn, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực về phía nàng, để phụ mẫu Trần gia thoát khỏi tai họa. Ba là dẫn dụ kẻ tâm phúc kia tự mình đến hiện trường. Nàng ta chỉ cần đến, tất sẽ để lại dấu vết. Mẫn Tàng Chi nghe xong, hơi nhíu mày, hắn nhìn Chu Chiêu, những điều ngươi nói, nghe thì rất hợp lý, biến điều không thể thành điều có thể, nhưng ta có một điểm chưa hiểu, vì sao ngươi lại cho rằng hung thủ yêu mến người nam nhân cài châm ngọc bích? Ý ngươi là người đứng sau lưng công tử dự, chính là kẻ dạy cho người khác thuật dịch dung kia, đúng không? Nói rồi. Mẫn Tàng Chi liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh từng cải trang thành Trúc Lê, lại còn cùng hắn làm giám khảo cho Chu Chiêu. Chuyện này hắn có thể ghi nhớ cả đời để tính sổ. Thấy sắc mặt Tô Trường Oanh bình thản, hắn lập tức hiểu ra. Tô Trường Oanh hẳn đã nhận ra chiếc châm ngọc bích ấy. Hắn nghĩ rồi nói tiếp. Có phải quá võ đoán không? Yêu mến gì chứ? Nhưng ngay sau đó, Mẫn Tàng Chi cũng không bận tâm nhiều tới điểm ấy nữa. Có yêu hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, Bạch Thập Tam Nương đã làm tất cả những gì nàng có thể. Giờ đến lượt chúng ta, dù mọi chuyện nàng làm đều hợp tình hợp lý, thì chúng ta vẫn chưa hề biết gì về hung thủ. Dấu chân, hồ sen, màu cua, cho hương, khăn tay, châm ngọc bích, bất luận là manh mối nào, cũng không tìm ra được nữ hung thủ kia, càng không truy được người đứng sau màn. Cách Trương